chủ tịch, phu nhân lại bày sạp bói rồi. Chương 127, chương 127. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mị nằm bệt xuống đất, mí mắt nặng trĩu. Ngày trước bà ta cũng kiêu ngạo như Bạch Nhu, lúc nào cũng muốn ra ngoài thế giới bên ngoài chơi. Có lần trốn ra ngoài gặp phải đạo sĩ xấu, suýt chút nữa bị lột da rút gân. Tộc trưởng vì cứu bà ta mà bị thương nặng. Bạch Mị, ngươi có thiên phú rất cao, hãy tu luyện cho tốt, thay ta bảo vệ hồ tộc Đông Bắc. Những thứ trong cấm địa liên quan đến cả thế giới, tuyệt đối không để người ngoài cướp đi. Bạch Mị rơi nước mắt đồng ý. Tộc trưởng yên tâm, sau này con sẽ không bao giờ kiêu ngạo nữa, nhất định sẽ bảo vệ hồ tộc Đông Bắc cùng những thứ trong cấm địa. Thế nhưng bà ta không làm được, hồ tộc Đông Bắc dưới tay bà ta sắp bị diệt vong. Mong Thanh Hồ đưa được những con hồ ly nhỏ trốn thoát, cũng mong Bạch Nhu mang mảnh vỡ sống sót. Mệt quá, kiếp sau lại đến chuộc lỗi. Lang nhân trong hố dường như đã bò lên, giơ nắm đờ, em đập về phía đầu bà ta. Bạch Mị hoàn toàn không cử động được, nước mắt làm mờ tầm nhìn, bà ta lẩm bẩm. Tộc trưởng, con đã cố hết sức. Các tộc nhân, xin lỗi, chúng ta kiếp sau lại làm người một nhà. Hồi chí vừa chảy U vừa vung nắm đấm, mất đi một cánh tay, tiểu hoa hoa sẽ không bao giờ yêu hắn nữa, tất cả đều do con hồ ly này mà ra. Đi C, H, E, T đi, nắm đờ, F, M sắp chạm vào Bạch Mị, cửa động đột nhiên nổ tung. Một tảng đá lớn bay thẳng vào cánh tay lang nhân, sức va chạm khủng khiếp làm gãy rời cánh tay còn lại. Cổ Hôi Chí gân xanh nổi lên, ngửa mặt lên trời thét lớn. Tay ta, Bạch Mị khó nhọc nhìn về phía cửa động, một con hồ ly màu tím chạy đến, kêu lên. Cô ơi, con về rồi, con đã mang đại sư đến cứu cô đây. Bạch Mị yếu ớt gọi, Bạch Nhu, cô ơi, là con đây. Bạch Nhu khóc đến nỗi mặt đầy nước mắt. Cô ơi, hu, cô đừng C, H, E, T mà. Không khí xung quanh nồng nặc mùi M, Á, U tanh. Trên tường, trên mặt đất và cả trên trần đều là máu. Ở góc tường có rất nhiều xác hồ ly, đầy vết cào xé và bóp nghẹt. Bạch Nhu nhìn thấy những người quen thuộc, dì Hoàng Hoàng, cô Hồng Hồng, chú A Cường. Hu, cô ơi, cô đừng bỏ con mà. Bạch Mị không còn sức để trả lời. Bạch Nhu còn sống, mảnh vỡ không bị mất, bà ta có thể yên tâm ra đi rồi. Cô ơi, con hồ ly tím khóc không ngừng. Lâm Khê vỗ nhẹ lưng cô ta. Đừng khóc nữa, cô của cô chưa C, H, E, T đâu. Đôi mắt Bạch Nhu sáng lên. Đại sư, xin hãy cứu cô tôi, dù phải trả bất kỳ giá nào tôi cũng đồng ý. Lâm Khê dùng tâm linh tam châm bảo vệ tâm mạch của Bạch Mị, truyền cho bà ta một chút linh khí và kiểm tra vết thương trên người bà. Lâm Khê nhíu mày, nội đan của bà đã mất rồi. Yêu quái mất nội đan sẽ mất hết tu vi. Bạch Mị đã tự tay móc nội đan của mình ra, khiến vết thương càng thêm nghiêm trọng, thân thể bà ta đã bị tổn hại nặng nề. Bạch Nhu cũng nhận ra điều này. Cô ơi, nội đan của cô. Không sao, Bạch Mị nhận được một chút linh khí, cuối cùng cũng có thể mở miệng nói, bà ta nhẹ giọng an ủi. Cô không sao, lần đầu tiên bà ta dịu dàng như vậy, cũng có thể là lần cuối cùng, Bạch Nhu không thể ngừng rơi lệ. Cô ơi, con đến muộn quá rồi. Nếu đến sớm hơn thì mọi người sẽ không phải chết. Không, con đã làm rất tốt rồi. Bạch Mị mỉm cười hài lòng. Đừng khóc, từ giờ con sẽ là tộc trưởng, tộc hồ ly Đông Bắc giao cho con. Thanh Ô tuổi đã cao, các con hồ ly khác còn quá nhỏ. Bạch Nhu sắp trưởng thành rồi, từ giờ cô ta sẽ là người bảo vệ tộc hồ ly Đông Bắc. Bạch Nhu lắc đầu quẩy quẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, con không muốn. Cô tự làm đi, con không muốn làm tộc trưởng. Tí tách, nước mắt cô ta rơi lộp bộp xuống. Bạch Mị mấp máy môi, còn muốn nói gì đó. Lâm Khê bất ngờ lên tiếng. Có tôi ở đây, bà sẽ không C, H, E, T được. Bạch Mị sững sờ, tôi đã mất nội đan rồi. Có thể luyện lại nội đan. Lâm Khê vừa cầm M, Á, U vừa truyền tử khí. Bây giờ bà xem như là một con hồ ly bình thường. Sau này từ từ tu luyện lại. Một luồng sức mạnh kỳ diệu tràn vào cơ thể. Vết thương ở bụng Bạch Mị đang dần hồi phục. Bà ta mừng rỡ vô cùng. Đại sư, thật vậy sao? Tất nhiên, Lâm Khê điềm tĩnh nói, không phải tôi nói quá, chỉ cần còn một hơi thở, tôi đều có thể cứu sống được. Bạch Nhu ôm chầm lấy con hồ ly nằm trên đất. Cô ơi, tốt quá rồi, cô không cần xê, hát, ế, tê nữa. Khụ khụ khụ, Bạch Mị ho sặc sụa vài tiếng, còn đè lên vết thương của cô rồi. Xin lỗi, Bạch Nhu lập tức đứng ngay ngắn. Lâm Khê băng bó xong vết thương, quay lại quan sát một người một sói. Người phụ nữ nằm bất động trên đất, lang nhân mất đi hai cánh tay, dựa vào tường thở hổn hển. Lâm Khê hỏi, hai người này xử lý thế nào? Đôi mắt Bạch Mị đỏ hoe, từng chữ nói. Chúng G, Y, E, C tộc nhân của tôi. Phá hủy thánh địa của tôi. Tôi phải báo thù cho tộc Hồ Ly Đông Bắc. Bà ta gắng gượng đứng lên, Bạch Nhu hóa thành hình người. Cô ơi, để con làm, cô nghỉ ngơi đi. Bạch Mị gạt tay cô ta ra, từng bước tiến về phía lang nhân. Không, cô sẽ tự tay làm. Hồi Chí ngã xuống đất, toàn thân đầy máu, không biết là M, Á, U của mình hay của Hồ Ly. Hắn mở to mắt nhìn Bạch Mị tiến lại gần. Lần này, tình thế đảo ngược, Hồ Ly trở thành thợ săn, còn hắn trở thành con mồi. Khốn kiếp, lang tộc chúng ta vốn sinh ra là bậc vương giả. Nếu Tiểu Hoa Hoa biết ta C, H, E, T trong tay Hồ Ly, mặt mũi ta để đâu? Rõ ràng mọi chuyện đã an bài, vậy mà cô gái đó từ đâu xuất hiện? Hồi Chí khó nhọc quay mắt, lén lút nhìn cô gái đang đứng đó. Bản năng của sói mách bảo hắn rằng, cô ta rất mạnh, dù đại ca của hắn có tới cũng chưa chắc đánh lại. Biết mình không thoát được, Hồi Chí cố gắng hết sức đứng dậy, từ từ lao đầu vào bức tường bên cạnh. Lang tộc có sự kiêu hãnh riêng, hắn thà tự sát chứ không muốn C, H, E, T dưới tay một con hồ ly yếu đuối. Bạch Mị vươn móng vuốt kéo hắn lại, không được tự sát, ngươi phải C, H, E, T dưới tay ta. Móng vuốt sắc nhọn C, M, V, da thịt, xé ra một mảng lớn, Hồi Chí đau đến muốn khóc. Hắn nghẹn giọng gằn ra một câu, buông ta ra, Bạch Mị giữ chặt hắn, một cú vả thẳng mặt. Cái này là vì những con hồ ly Đông Bắc đã chết. À, Hồi Chí gào thét, hắn chưa từng biết móng vuốt của hồ ly lại sắc bén như vậy. Cú vả này làm năm tạng sáu phủ của hắn đau đớn. Bạch Mị lại đánh thêm một cú nữa. Cú này vì gia đình của ta. Bà ta bóp chặt cổ sói, dồn toàn bộ phẫn nộ và đau đớn vào trong móng vuốt. Đánh đến cuối cùng, móng vuốt đầy M, Á, U tươi, bà ta vẫn không dừng lại. Bạch Nhu đứng bên cạnh, lấy tay che miệng khóc. Cô ơi, dù có G, Y, E, C con sói này, dì Hoàng Hoàng, cô Hồng Hồng, chú A Cường và những con hồ ly khác cũng không thể quay lại. Lâm Khê ngẩng đầu nhìn trời. Đêm nay trăng tròn, vốn dĩ là thời khắc sum vầy của gia đình, thế nhưng tộc hồ ly Đông Bắc lại suýt bị diệt tộc. Toàn bộ thánh địa của hồ tộc bị phá hủy, những con hồ ly trưởng thành gần như C, H, E, T hết. Chỉ còn Thanh Hồ và một vài con hồ ly nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô có thể hiểu được nỗi đau và sự phẫn nộ của Bạch Mị. Sói C, H, E, T thì cũng đã C, H, E, T rồi. Dù sao bên kia vẫn còn một tên. Cho dù G, Y, E, C cả hai tên này cũng chẳng sao. Mảnh vỡ đang nằm trong tay cô. Cuối cùng sẽ có ngày cô đào ra được bí mật của hỗn độn hội. Lang nhân. Người phụ nữ bí ẩn, phong thủy sư, nhà sư kỳ quái. Chỉ cần dám đến, Lâm Khê nhất định sẽ bắt được bọn chúng. À, tiếng gào thét của sói dần dần tắt lịm, Bạch Mị kiệt sức ngã xuống đất. Bà ta nhìn lên những vì sao trên trời, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Ta đã báo thù cho mọi người rồi. Cách chương.